Cường chế ngụy trang, chương 44, góc truyện audio.com. Xin hỏi Trang Mộc Ngôn đồng học ở nơi này sao? Ta là các ngươi là ai? Mộc Ngôn nhìn đứng ở cửa hai người, mặc thực bình thường, nhưng là Mộc Ngôn trực giác bọn họ hẳn là cảnh sát. Dựa theo thời gian suy tính, cảnh sát phía sau không sai biệt lắm cũng nên đã tìm tới cửa. Chúng ta là cảnh sát, tìm ngươi điều tra một chút sự tình. Có thể làm chúng ta đi vào trước sao? Lớn tuổi cảnh sát khách khí nói. Mộc Ngôn trầm mặc thế này mới nói. Mời vào, sau đó nghiêng người tránh ra. Mộc Ngôn, là ai ở bên ngoài a? Kiều Hạng mặc hảo quần áo theo trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến hai cái người xa lạ. Các ngươi là ai, có chuyện gì? Mộc Ngôn, ngươi làm gì để người xa lạ tiến vào? Xin hỏi vị này đồng học là tên gọi là gì, Hòa Trang Mộc Ngôn là cái gì quan hệ? Tuổi trẻ cảnh sát hỏi, nhìn Kiều Hạng như vậy, đệ nhất cảm giác phán đoán chính là kẻ có tiền ra kiêu ngạo tiểu tử. Dựa vào, lão tử hỏi trước ngươi, đây là địa bàn của ta, có biết hay không cái gì tên là tôn trọng? Các ngươi cho ta đi ra ngoài. Kiều Hạng thực kiêu ngạo chỉ vào hai cảnh sát lớn tiếng ồn ào, nếu không Mộc Ngôn ngăn trở hắn, Kiều Hạng sẽ trực tiếp động thủ đẩy người. Mộc Ngôn thờ ơ lạnh nhạt, không phát biểu bất cứ ý kiến. Mộc Ngôn cảm thấy nhượng Kiều Hạng trước làm ồn ào cũng tốt. Dù sao Kiều Hạng tinh lực dư thừa, nhượng hắn trước phát tiết điểm tinh lực đi ra cũng tốt. Lớn tuổi cảnh sát ngăn lại tuổi trẻ cảnh sát, cười nói. Chúng ta là cảnh sát, đây là chúng ta chứng kiện. Chúng ta là tới tìm Trang Mộc Ngôn đồng học hiểu biết một chút tình huống, không khác ý tứ. Dựa vào, đều như vậy còn gọi không khác ý tứ. Các ngươi tìm Mộc Ngôn hiểu biết cái gì? Ta là hắn biểu ca, có chuyện gì tìm ta đi? Kiều Hạng ngồi ở trên sofa, kiều chân bắt chéo, căn bản là không đem hai cái tiểu cảnh sát để vào mắt. Việc này tìm ngươi chỉ sợ giải quyết không được. Lớn tuổi cảnh sát đầu tiên là nhìn mắt Kiều Hạng, sau đó nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Tựa hồ là muốn từ Mộc Ngôn biểu tình xem ra điểm manh mối. Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi vào đi, muốn uống cái gì? Nước sôi, cà phê, nước trà, nước ngọt. Có đặc thù yêu cầu sao? Nước sôi là có thể, cảm ơn. Lớn tuổi cảnh sát khách khí nói, sau đó vào phòng, vừa lúc ngồi ở Kiều Hạng đối diện. Kiều Hạng mắt trợn trắng. Các ngươi có chuyện gì tìm Mộc Ngôn, ta là hắn biểu ca, có cái gì nói có thể theo ta nói. Ngươi là ngươi, Trang Mộc Ngôn là Trang Mộc Ngôn, ngươi khả đại biểu hắn không được. Tuổi trẻ cảnh sát rất là không quen nhìn Kiều Hạng một bộ kiêu ngạo bộ dáng, không khách khí nói. Kiều Hạng cười lạnh, ta là thay thế hắn không được, ta đây thay hắn nói mấy câu tổng đi đi. Mộc Ngôn nhưng là tốt đệ tử, mỗi ngày đúng giờ đến trường, về nhà chính là đọc sách liên điện thị đều rất ít xem. Có thể sánh bằng ta tốt hơn nhiều. Các ngươi này đó cảnh sát là có bệnh đi, không tìm ta thế nhưng tìm Mộc Ngôn. Uy, các ngươi là không phải tìm lầm đối tượng. Còn lại ba người vừa nghe, đều là đại di ông, người này là một kỳ ba, xem xét hoàn tất. Mộc Ngôn tại phòng bếp không tiếng động cười cười, này Kiều Hạng chân mệt hắn nói xuất khẩu. Mộc Ngôn bưng hai ly nước sôi đi ra, đặt ở hai vị cảnh sát trước mặt. Sau đó ngồi ở bọn họ đối diện hỏi, các ngươi tìm ta chuyện gì? Ta nghĩ ta không giúp được các ngươi cái gì? Có thể hay không bang được với bận rộn, là từ chúng ta định đoạt. Góc truyện audio.com, chúng ta chính là tưởng điều tra một chút ngày 12 tháng 11 cũng chính là thứ bảy buổi tối 8 giờ đến 11 giờ ngươi đi nơi nào? Tuổi trẻ cảnh sát cứng rắn hỏi, kia ngữ khí kia thái độ coi như Mộc Ngôn phạm tội hiểm nghi nhân giống như. Mộc Ngôn chọn mi, bình tĩnh nói, ta nghĩ biết các ngươi điều tra mục đích nếu không ta có quyền cự tuyệt điều tra. Ngươi, lớn tuổi cảnh sát ngăn lại tuổi trẻ cảnh sát nhượng hắn đừng xúc động. Kiều Hạng lại bắt đầu gào to. Đúng, Mộc Ngôn ngươi liền nên như vậy. Này đó cảnh sát một đám nghĩ đến chính mình cầm thượng phong bảo kiếm giống như mở miệng ngậm miệng chính là điều tra, hoặc là chính là phối hợp. Nếu không liền cáo ngươi gây trở ngại công vụ, lão tử còn muốn cáo các ngươi nhiễu dân. Thực nghĩ đến chính mình khoát lên một tầng da liền tuyệt vời a, ngươi. Tuổi trẻ cảnh sát tức giận đến đứng lên, chỉ vào Kiều Hạng nói. Nơi này không giống ngươi sự, ngươi, ngồi xuống, lớn tuổi cảnh sát lớn tiếng nói, sau đó ánh mắt lợi hại nhìn Kiều Hạng, ngươi là Kiều gia người đi, tuy rằng các ngươi Kiều gia có điểm tiền, nhưng là ta vẫn như cũ có thể cáo ngươi gây trở ngại công vụ, vẫn như cũ có thể bắt ngươi đi vào giam đủ 24 giờ. Kiều Hạng muốn bão nổi, bị Mộc Ngôn ngăn lại, không cần nhiều lời, bọn họ nếu tới cửa, khiến cho bọn họ hỏi rõ ràng đi. Kiều Hạng oán hận ngồi xuống, quay đầu không xem hai cái thối cảnh sát. Lớn tuổi cảnh sát đối Mộc Ngôn nói, ngươi hảo ta họ Cao ta gọi ngươi là Trang đồng học có thể đi. Là như vậy, ngày 12 tháng 11 buổi tối quan Sam Sam đồng học mất tích đến bây giờ đã muốn 5 ngày. chúng ta sở dĩ tới tìm ngươi, là biết đến ngươi hòa nàng không riêng gì trung học đồng học còn có điểm tư nhân hiềm khích, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra. Mộc Ngôn bình tĩnh gật đầu, có thể, có cái gì vấn đề các ngươi hỏi đi. Bất quá ta Hòa Quan Sam Sam cũng không quen thuộc, khả năng không giúp được các ngươi. Này không quan hệ, ngươi chỉ cần nói ra ngươi biết rõ là đến nơi. Cao Cảnh Quan nói, đằng đằng, cái kia cái gì quan cái gì mất tích Hòa Mộc Ngôn có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta biểu đệ hòa của nàng mất tích có liên quan? Các ngươi là cái gì cảnh sát, các ngươi không phải nói phía trước liền điều tra qua sao? Ta biểu đệ trước cuối tuần liền bị thương, luôn luôn tại trong nhà, hòa kia quan Sam Sam căn bản không quan hệ. Kiều Hạng cực kỳ kiêu ngạo nói, Mộc Ngôn nâng chung trà lên uống ngụm trà, cái gì cũng chưa nói. Nhìn Kiều Hạng hòa hai cảnh sát võ đài, Cao Cảnh Quan quan sát đến Mộc Ngôn phản ứng, nhíu mày, tiểu tử này nhìn không ra sâu cạn a, nếu Dương Thâm ở trong này lời nói, sẽ nói, đó là ngươi không biết Mộc Ngôn. Mộc Ngôn miệng nhất quyết, ta đã biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Mộc Ngôn người này như vậy khả ái, như vậy ngu ngốc, như thế nào khả năng nhìn không ra sâu cạn đến. Tiểu tử này này hội 89/10 là đang chế giễu. Mộc Ngôn thật là đang nhìn chê cười, chỉ là chế giễu thời điểm, hắn kia biểu tình không khỏi quá mức bình tĩnh điểm. Tuổi trẻ cảnh sát lớn tiếng trách cứ, công dân có nghĩa vụ giúp cảnh sát phá án, mời ngươi không cần quấy nhiễu chúng ta. Nếu không ta cáo ngươi gây trở ngại công vụ, ta đây cáo ngươi tư sấm dân trạch, ngươi cho là ngươi là cảnh sát ta chỉ sợ ngươi a. Kiều Hạng trực tiếp gọi nhịp, dù sao hắn cũng không sợ vào cục cảnh sát. Góc chuyện audio.com, tuyệt vời chính là thắc quan hệ tốn chút tiền, có thể làm ra đến. Dựa vào chân nghĩ đến Kiều Nhị Thiếu là não trùng. Ngu ngốc, sao, ngươi cho là ngươi là cảnh sát ta cũng không dám tấu ngươi. Cao Cảnh Quan cười nói, đại gia đừng xúc động, chúng ta chỉ là đến đây lý giải một chút tình huống mà thôi. Ta nghĩ các ngươi cũng hy vọng chúng ta có thể sớm một chút rời đi, vậy phiền toái các ngươi phối hợp một chút. Như vậy chúng ta công tác sớm một chút làm xong, các ngươi cũng có thể sớm một chút thoải mái. Mộc Ngôn tán thành gật đầu, Cao Cảnh Quan nói đúng vậy, ngươi hỏi đi. Sau đó đối Kiều Hạng nói, biểu ca không cần lo lắng cho ta, cảnh sát đồng chí chỉ là đến đây lý giải điểm tình huống mà thôi. Chúng ta làm công dân tự nhiên có nghĩa vụ hiệp trợ cảnh sát, như vậy cũng có thể sớm một chút đem quan Sam Sam tìm được. Cao Cảnh Sát nhíu mày, Mộc Ngôn lời nói không thành vấn đề, nhưng là hắn tổng thấy lời này để lộ ra điểm khác ý tứ. Này Trang, Mộc Ngôn có điểm ý tứ, mời ngươi nói của ngươi hành tung ngày đó, cũng chính là trước thứ bảy buổi tối 8 giờ đến 11 giờ ngươi ở nơi nào? Cao Cảnh Quan buông nghi hoặc trực tiếp hỏi, Mộc Ngôn bình tĩnh hỏi, muốn ta nói cả ngày hành tung sao? Có thể, Mộc Ngôn buông chén trà nói, buổi sáng 8 giờ lái xe ra cửa, bảo vệ cửa nơi đó hẳn là có ghi lại. Trực tiếp đi phiến tràng, mãi cho đến buổi chiều 5 giờ hơn ta bị thương, được nhân viên công tác trực tiếp đưa đến bệnh viện. Của ta cổ chân cơ nhục bị thương, tại bệnh viện kiểm tra. Bởi vì thương thế không tính quá nặng ta khiến cho nhân viên công tác đi về trước. Không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ hơn, Địch Ngôn tới tìm ta chính là cái kia đại minh tinh Địch Ngôn, bởi vì ta chính là làm hắn võ thay. Hắn này người cũng không tệ lắm, tự mình lái xe đưa ta về nhà. Về nhà ta nhớ rõ ta mở điện thị, khi đó đang ở phóng tổng nghệ tiết mục, không sai biệt lắm cũng liền 8 giờ hơn mà thôi. Về nhà sau ta vốn không có ra ngoài nữa, bởi vì chân đau, cũng không ngủ, chính là xem điện thị phân tán lực chú ý, sau lại chờ ta biểu ca sau khi trở về ta mới đi ngủ. Cao Cảnh Quan và tuổi trẻ cảnh sát lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đại gia ý tứ đều thực minh xác. Hành tung và thời gian đều nói rất rõ ràng, tựa hồ là không có gì vấn đề. Nhưng là thật là như vậy sao? Cao Cảnh Quan hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi đi phiến tràng, có thể cho chúng ta chi tiết nói một chút này tình huống sao? Có thể, này kịch tổ tên là ấy chế chế chế, là nhất bộ võ hiệp phiến, nếu các ngươi thường xuyên chú ý giải trí tin tức hẳn là đã biết. Ta tại kịch tổ bên trong làm công, làm võ thay. Kỳ thật cũng chính là kiêm chức tường thể nghiệm xã hội, thuận tiện kiếm điểm tiền tiêu vặt xài. Cao Cảnh Quan hỏi, ngươi biết võ thuật, sau đó ánh mắt như đèn pha giống nhau đánh giá Mộc Ngôn, trưởng. Lớn lên, thực thanh tú, dáng người thoạt nhìn gầy điểm, theo bề ngoài xem không giống như là có thể làm võ thay. Mộc Ngôn cười nói, sẽ không, ta chỉ là thân thủ so sánh nhanh nhẹn, học động tác rất nhanh, là tối trọng yếu là ngoại hình thích hợp cho nên mới nhượng ta làm võ thay. Bất quá thứ bảy ngày đó chụp cuối cùng một tuồng kịch thời điểm ta theo giữa không trung ngã xuống tới, may mắn chỉ là cơ nhục tổn thương, không có thương tổn đến xương cốt. Việc này kịch tổ người đều so sánh rõ ràng, các ngươi có thể đi hiểu biết. Cao Cảnh Quan nhìn chằm chằm Mộc Môn Cổ Chân Bộ Vị xem, sau đó nói. Góc truyện audio.com, có thể nhìn xem thương thế của ngươi chỗ sao? Mộc Môn phối hợp kéo lên ống quần, lộ ra thụ thương cổ chân. Hôm nay đã muốn khá rất nhiều, các ngươi nếu không có tới ta và biểu ca đang chuẩn bị đi bên ngoài y quán. Tiệm thuốc bác tìm thầy thuốc sát dược, Cao Cảnh Quan bất động thanh sắc nói. Nga, nhìn qua không nhẹ à, có thể nhìn xem bệnh lịch của ngươi sao? Ngươi xem đi, Mộc Môn đem bệnh lịch đưa cho hắn. Cao Cảnh Quan mở ra bệnh lịch nhìn một lần, sau đó giao cho tuổi trẻ cảnh sát nhượng hắn chụp ảnh. Ngươi tại kịch tổ làm võ thay, có thể hay không phiền toái ngươi đem 12 ngày ngày đó và ngươi tiếp xúc kịch tổ nhân viên liên hệ phương thức cho chúng ta. Yên tâm, chúng ta chỉ là làm thông lệ điều tra, không khác ý tứ. Mộc Môn do dự một chút nói, có thể cho các ngươi, bất quá hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Dù sao bên trong có không ít người đều là danh nhân, ta không nghĩ bởi vì này chuyện làm cho bọn họ đối ta có ý kiến. Cao Cảnh Quan gật đầu, này chúng ta rõ ràng, số điện thoại chúng ta sẽ không để lộ ra đi, ngươi yên tâm. Đúng rồi, đối quan Sam Sam này người ngươi thấy thế nào? Mộc Môn biểu tình có điểm khó chịu, hình như là thực chán ghét nhắc tới quan Sam Sam tên này giống như, sau đó đã nói một câu. Không có gì cái nhìn, Cao Cảnh Quan tiếp tục hỏi. Theo chúng ta điều tra, ngươi và quan Sam Sam có tư nhân ân oán, từng công khai nói qua yếu nàng hào xem, còn nhắc nhở nàng đi đêm tối thời điểm cẩn thận một chút, miễn cho thiếu cánh tay gãy chân. Mộc Môn nhíu mày, có điểm mất hứng. Ta không nhớ rõ ta có nói qua lời này. Có lẽ nói qua đi. Quan Sam Sam người này có điểm đại tiểu thư tính tình, lòng dạ cũng có chút hẹp hòi. Có lẽ ta tại bị nàng chọc giận tình huống, khẩu không trạch ngôn nói qua nói như vậy. Bất quá các ngươi nên rõ ràng, nói như vậy cũng gần chỉ là nói mà thôi. Ai cũng sẽ không tưởng thật, chỉ là khẩu không trạch ngôn. Cao Cảnh Quan không nghĩ dễ dàng buông tha Mộc Môn. Mộc Môn thản nhiên nhìn Cao Cảnh Quan. Đương nhiên, bằng không các ngươi nghĩ đến hội như thế nào? Các ngươi là hoài nghi ta cái gì sao? Nếu hoài nghi lời nói, thỉnh đi điều tra. Mặt khác ta có vấn đề muốn hỏi. Xin hỏi, các ngươi nói quan Sam Sam mất tích thì phải là có khả năng chính mình đi, hoặc là khác cái gì nguyên nhân? Các ngươi vì cái gì không đi nhà ga A, sân bay linh tinh điều tra, ngược lại yếu điều tra của nàng quan hệ? Chẳng lẽ là nàng ra ngoài ý muốn sao? Cao Cảnh Quan cười cười. Ngươi thực sâu sắc nha. Trước mắt quan Sam Sam thật là mất tích không thấy, nhưng là căn cứ điều tra và chúng ta phân tích phán đoán, chúng ta cho rằng nàng có lẽ đã muốn bị hại. Mộc Môn mặt nhăn nhanh mày, rất là không vui. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta? Chấm, chúng ta hoài nghi hết thảy đáng giá hoài nghi. Cao Cảnh Quan ý vị thâm trường nói. Mộc Môn gật đầu, bảo trì trầm mặc. Lúc này Kiều Hạng lại nhịn không được. Dựa vào, có còn không để yên a? Cái kia cái gì quan cái gì xử sự ngày đó, Mộc Môn chân bị thương. Đây đều là rõ ràng sự tình, các ngươi còn hỏi cái gì? Chẳng lẽ ta đệ còn hòa cái kia quan cái gì mất tích có liên quan? Các ngươi có điểm đầu óc được không? Cao Cảnh Quan nghiêm khắc nhìn mắt Kiều Hạng, Kiều đồng học nơi này không có ngươi sự tình, ngươi có thể trước câm miệng. Dựa vào, Kiều Hạng yếu bão nổi, bị Mộc Môn giữ chặt, đừng nói, nhượng cảnh sát sớm một chút hỏi xong, chúng ta cũng có thể sớm một chút thoải mái. Cao Cảnh Quan thu liễm cảm xúc hỏi, góc truyện audio.com. Xin hỏi Trang đồng học ngươi và Vu Hạ là cái gì quan hệ? Ngươi cùng quan Sam Sam chính là bởi vì Vu Hạ mới đưa đến mâu thuẫn bén nhọn sao? Mộc Môn hơi hơi cúi đầu, nửa ngày mới nói. Ta và Vu Hạ là trung học đồng học trừ lần đó ra không có bất cứ quan hệ. Nhưng là theo chúng ta hiểu biết, Vu Hạ bởi vì ngươi nguyên nhân hòa quan Sam Sam chia tay, bởi vậy quan Sam Sam luôn luôn tại tìm được ngươi rồi phiền toái. Còn để người đến các ngươi trường học đi tản bất lợi đối của ngươi ngôn luận, đối này ngươi có ý kiến gì không? Mộc Môn nghiêng đầu, suy nghĩ lát mới nói. Vu Hạ và ta chỉ là trung học đồng học mà thôi, về phần Vu Hạ nghĩ như thế nào ta can thiệp không được. Quan Sam Sam nha, phía trước ta đã muốn nói, lòng dạ có điểm hẹp hòi, luôn là hội làm ra một ít điên cuồng sự tình. Đương nhiên việc này bao nhiêu đều đối ta tạo thành nhất định phức tạp. Đồng dạng vì vậy nguyên nhân ta cũng vậy so sánh chán ghét nàng, nhưng là của nàng mất tích hòa ta không quan hệ. Trước thứ bảy ta chưa từng thấy nàng, phải nói vài cuối tuần không gặp đến đi, tóm lại về của nàng trí nhớ đều là để người không thoải mái, người như vậy ta sẽ không để trong lòng, cấp chính mình một ngạt. Đối với quan Sam Sam mất tích sự tình ngươi thấy thế nào? Cao Cảnh Quan hỏi, Mộc Môn nhíu mày, mất tích ta cảm thấy rời nhà trốn đi càng có khả năng đi, nói không chừng hòa người ta bỏ trốn. Ta cảm thấy nàng là một cái lá gan đại nữ sinh, sự tình gì đều làm được. Bao gồm tại năm trước cuối năm để người đem ngươi nhốt tại trong kho hàng sự tình sao? Cao Cảnh Quan mạnh mẽ tung vấn đề này. Mộc Ngôn không vui nhìn Cao Cảnh Quan. Việc này ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng. Ta báo cảnh sát nhưng là không có người tin tưởng ta. Hiện tại ngươi hỏi ta tính cái gì? Các ngươi cảnh sát cần tin tưởng thời điểm liền tin tưởng, không cần tin tưởng thời điểm là có thể nói ta là vu cáo sao? Này chẳng lẽ chính là các ngươi cảnh sát phá án phong cách? Ta xem như kiến thức. Mộc Ngôn cười lạnh, Trang đồng học đừng kích động, chúng ta chỉ là thông lệ hỏi một câu. Hôm nay thực cảm ơn ngươi phối hợp chúng ta điều tra, đây là của ta điện thoại, có cái gì tình huống thỉnh gọi điện thoại cho chúng ta biết. Mộc Ngôn tiếp nhận danh thiếp, nhìn mắt nói, ta đã biết, đi thong thả. Đằng đằng ta còn có cuối cùng một vấn đề muốn hỏi một chút Trang đồng học. Ngươi hận Quan Sam Sam sao? Quan Sam Sam mất tích ngươi thật cao hứng. Cao Cảnh Quan nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, tựa hồ muốn từ vẻ mặt của hắn hoặc là trong ánh mắt phát hiện một chút dấu vết để lại. Mộc Ngôn không vui nhìn Cao Cảnh Quan. Cao Cảnh Quan cần cái gì đáp án? Chúng ta chỉ cần ngươi chân chính ý tưởng là có thể. Đối nàng mất tích sự tình không có gì cái nhìn, sống hay chết hòa ta không quan hệ. Về phần ta là cao hứng hay không, Cao Cảnh Quan hỏi vấn đề nếu như bị người nhà nghe thấy được phỏng chừng sẽ tìm ngươi tính sổ đi. Mộc Ngôn ác ý cười cười. Cao Cảnh Quan nhíu mày, tiểu tử này thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Nhưng là nói lời nói lại là thiên y vô phùng, cuối cùng chỉ có thể trói chặt mày đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Kiều Hạng vẻ mặt khó chịu nói. Này đó cảnh sát thật sự thực chán ghét, ngươi yên tâm, ta đã muốn cùng đại ca gọi điện thoại, hắn sẽ đi xử lý. Cảm ơn biểu ca, Mộc Ngôn có điểm không yên lòng, hắn cảm thấy cái kia Cao Cảnh Quan là một cái uy hiếp. Hai vị cảnh sát đi xuống lầu, Cao Cảnh Quan phân phó tuổi trẻ cảnh sát. Gocchuyenaudio.com, đi chúng ta đi tìm bảo vệ cửa hiểu biết tình huống. Tuổi trẻ cảnh sát thực nghi hoặc, cái kia Trang Mộc Ngôn có vấn đề sao? Hắn có chứng cứ vắng mặt, Cao Cảnh Quan không nói chuyện, mặt ngoài nhìn qua Trang Mộc Ngôn là trong sạch một bị thương, đi đứng không tiện người thật là làm không được làm cho một người hư không tiêu thất. Nhưng là bằng vào hắn làm hơn 10 năm hình cảnh kinh nghiệm, Trang Mộc Ngôn tuyệt đối không phải hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Một bất quá 18-19 tuổi thiếu niên, nhìn đến cảnh sát tìm tới cửa, không chỉ có không hoảng hốt ngược lại chấn định tự nhiên, nói chuyện cẩn thận. Hoặc là hắn thật sự vô tội, hoặc là chính là diễn luyện vô số lần. Ngược lại là hắn cái kia biểu ca phản ứng ngược lại là chân thật, vừa thấy chính là phá sản nhị thế tổ. Cao Cảnh Quan trực giác Trang Mộc Ngôn không đơn giản, thậm chí có thể nói là sâu không lường được. Hắn trực giác nói cho hắn Trang Mộc Ngôn có vấn đề, Quan Sam Sam mất tích rất có khả năng liền hòa Trang Mộc Ngôn có liên quan. Khách chương.